Thúc Vũ ứa nước mắt mà từ chối với Tấn Văn Công rằng: "Ngày xưa Tề Hoàn Công hội chư hầu ở đất Ninh Mặc Thế Tử Hoa. Nước Trịnh là con mà làm phản cha, Tề Hoàn Công còn đem lời trách mắng. Nay chúa công đang nói theo sự nghiệp của Tề Hoàn Công thủ trước mà. Lại muốn cho Thúc Vũ này là em mà làm phản anh hay sao? Nếu chúa công có lòng thương đến tôi thì xin trả ngôi vua nước Vệ cho anh tôi sẽ dốc một lòng thần phục quý quốc." Nguyên Huyền cũng sụp lạy mà xin cho Vệ thành công. Tấn Văn Công thấy vậy, mới gật đầu thuận cho. Cách chương.